Phận Minh, chương 203, địch đông ta ít. Góc truyện audio.com. Đứng ở nội thành trên tường thành, Lưu Trạch Thanh chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tối hôm qua ôm lấy kia hai cái lưỡng hoài diêm thương đưa nữ con hát hồ thiên hồ một đêm. Vốn định 3 ngày sau cổ binh thân hướng tứ thủy, ai ngờ đến mộng xuân tỉnh lại, đại quân đã muốn là vây quanh ở dưới thành, nhưng lại là ở nội thành. Bên cạnh một gã thân binh nhỏ giọng nói, này sấm tạc, Lưu Trạch Thanh hồi đầu là một cước đạp đi qua, hổn hển mắng to nói, cái gì sấm tạc, này hắn là quan quân, là cái kia Lý Mạnh đội ngũ, hắn trên người mặc vẫn là vội vàng phủ thêm áo choàng. Động tác đại chút bị gió lạnh nhất thời, là đánh cái hắt xì, Lưu Trạch Thanh bên này hổn hển. Khả hắn bên người vài vị thân tín tướng lãnh lại coi như trầm được khí. Cẩn thận tránh ở tường thành lỗ châu mai mặt sau, quan sát phía dưới quân đội, Lý Mạnh ở dưới thành dùng ngàn dặm kính nhắm ngay này Tào Châu tổng binh. Lúc này kính viễn vọng cũng không có thể yêu cầu rất cao. Bất quá khoảng cách không đến 300 bước, cũng là khuôn mặt tướng mạo xem cái rõ ràng, đầy mặt râu quai nón béo đại hán tử. Cái gọi là tinh tráng hung hãn nhìn không tới, nhưng thật ra vẻ mặt thịt béo. Hắn buông ngàn dặm kính hướng Vương Hải thấp giọng mệnh lệnh nói. Lấy hỏa thương đánh hắn một lần, trước mắt song phương khoảng cách không xa, nhưng thật ra có thể thử xem. Vương Hải lập tức là nhắn dùm này mệnh lệnh, Lý Mạnh thân vệ bên trong đều là các hạng vũ khí liên hệ tinh thục tài năng chúng cử. Lập tức tìm ra hỏa thương chuẩn nhất một vị. Ở nơi nào khẩn trương cấp hỏa thương nhét vào đạn dược. Lưu Trạch Thanh ở đầu tường nhìn phía dưới quân mã, trong lòng quả nhiên là kinh sợ phi thường. Hắn sở dĩ ngao cho tới hôm nay vị trí, không để ý triều đình pháp luật, rõ ràng gồm thâu quân đội bạn binh mã, phái người ám sát cùng chính mình không hiểu hảo văn võ quan viên. Địa phương thân sĩ, ở phương thượng liều mạng cướp đoạt, siêu cao thế nặng đều là thành công nguyên nhân một trong. Vốn tưởng rằng Lý Mạnh một cái tân tấn tham tướng, vị tất có hắn như vậy nhìn xem thông thấu, làm vô sỉ, ai ngờ đến Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đối phương trực tiếp giết trong thành, vây quanh nội thành, cho dù là tái hồ đồ tướng lãnh, lúc này cũng hiểu được tứ thủy kia 1.500 binh mã hẳn là thủ thuật che mắt. Hấp dẫn chính mình lực chú ý chiến thuật, khả chính mình bộ đội vì đi vây công nơi đó, đều đã muốn là hướng tới bên kia điều động hoặc là chuẩn bị điều động. 10 canh giờ trong vòng, chỉ sợ chính mình chỉ có thể dựa vào lệ thuộc trực tiếp xoay trại quân đội. Chính cân nhắc trong lúc, một gã kỵ binh hướng tới nội thành vọt lại đây, thành thượng mọi người có nhân đem cung tiễn lấy ra, nghĩ rằng này khẳng định là kêu gọi nhân, bắn hắn nhất tên coi như là đánh đối phương sĩ khí. Ai ngờ đến kia kỵ binh ngựa tốc độ rất chậm, không chế được về phía trước, lập tức kỵ sĩ cầm tấm chắn cũng là một bộ tàng đầu lộ vị tư thế. Mà cọ sát cọ đến thâm hào bên kia, ngửa đầu nhìn hạ đầu tường, thành thượng đã muốn là trương cung dựng quân giáo cũng là đem cung tiễn thả xuống dưới. Này khoảng cách khẳng định là bắn không trúng, thấy kia kỵ binh theo tấm chắn mặt sau lấy ra một mặt tiểu kỳ. Trực tiếp suý ở tại thượng, sau đó quay đầu ngựa, lần này nhanh hơn mã tốc, lập tức chạy về bản trận. Tất cả mọi người đối dưới thành quân đội muốn làm này đó hoạt động rất là hồ đồ. Kia Lưu Trạch Thanh cũng bất chấp trên người rét lạnh, thật cẩn thận nhô đầu ra, mở miệng hô lớn, dưới thành nhưng là Lai Châu phủ Lý tướng quân, người ta qua lại là có chút hiểu lầm, khả huyên lớn như vậy, sợ là yếu kinh động hướng. Hắn trung khí nhưng thật ra sung túc, thanh âm phía dưới cũng là nghe được rành mạch, Lý Mạnh mặt nhăn nhíu, lại là phân phó vài câu, mệnh lệnh nhanh chóng bị truyền đi xuống, cầm đầu một gã thân binh giơ lên trong tay cờ xí chớp lên vài cái. Phía dưới giao châu doanh binh lính nhóm đều là cùng kêu lên hô to. Sấm vương nghĩa quân, vì dân trừ hại. Sấm vương nghĩa quân, vì dân trừ hại, nhất thời là đem thành thượng kêu gọi cấp bao phủ đi xuống. Nhìn đối phương xác định vững chắc tâm tư không tiếp thu. Lưu Trạch Thanh sắc mặt nhất thời là một mảnh xanh mét. dưới thành binh lính tiến thối có theo. Tuy rằng là bố y còn năng nhìn ra có thống nhất phục sức. Loại này quân đội, như thế nào có thể là loạn dân bộ đội? Chính là đối phương không thừa nhận chính mình thân phận. Xem ra hôm nay này cục diện là không chết không ngừng. Lúc này ở hô to dưới thành đội ngũ chung, lại có một người cầm cái côn bổng linh tinh gì đó. Chạy chậm chạy đi ra, thành thượng quan binh đều có tốt hơn kỳ. Dù sao đối phương đại đội khoảng cách chiến hào còn có 50 bước tả hữu khoảng cách. Chiến hào khoảng cách nội thành đầu tường lại có khoảng cách. Cũng không lo lắng cái gì, liền nhìn đến tên kia binh lính chạy chậm đến kia cắm tiểu kỳ địa phương. Nhìn ra một chút, thần thái thong dong xuất ra đồ nhen lửa quản, nhổ xuống nút lọ ghé vào dược trì thượng. Sau đó đối với Liêu Trạch Thanh chỗ địa vị trí bưng lên kia dễ côn bổng. Minh quân hỏa thương không phải cái kia hình dạng, nhất thời bán hội nhận không được. Còn nữa nói, người này sĩ tốt động tác rất thong dong, nhìn không giống như là đối mặt quân địch, mà là ở tình thế lý loại việc nhà nông bình thường. Thành thượng liên can nhân cư nhiên đều không có cái gì phản ứng. Là ở chỗ này nhìn, hoành tiếng vang, dưới thành người nọ trong tay cầm côn bổng chung phát ra một cỗ khói trắng. Là hỏa thương, thành thượng lưu bộ liên can nhân chờ, lúc này mới phản ứng lại đây. Rất nhiều người đều là theo bản năng hướng tới mặt sau nhất trốn. Kia tiểu kỳ vị trí khoảng cách Liêu Trạch Thanh chỗ địa vị trí không sai biệt lắm có 150 bước. Hỏa thương quả thật là không có chính xác, muốn đánh chung rất khó. Lý Mạnh bên này chẳng qua muốn thử thời vận, quả thật là không có đánh chung. Bất quá lại đánh vào Liêu Trạch Thanh bên người tường thành ven thượng. Bắn tóe lên chuyên thạch mảnh nhỏ đem Liêu Trạch Thanh trên mặt sát khai vài đạo cái miệng nhỏ từ. Hỏa lạt lạt sinh đau, tên kia binh lính phóng ra hoàn sau, cũng không xác nhận chiến quả, lập tức chạy về đội ngũ bên trong về đơn vị. Lý Mạnh lắc đầu, thở dài nói, nếu pháo ở thì tốt rồi. Cảm khái hoàn này một câu, Lý Mạnh quay đầu trầm giọng hỏi, pháo còn muốn bao lâu thời gian năng lại đây? Đứng ở Lý Mạnh bên người là vài tên cho rằng khéo thân sĩ. Đại tai chi nam, này vài người còn đều là phúc hậu thực, giao châu doanh địa kỵ binh nhóm không có gì ngoài ở này hắn vài cái môn niêm phong cửa nhân ở ngoài. Những người khác đều là xuống ngựa, làm cho ngựa khôi phục mã lực, chỉ có Lý Mạnh còn tại lập tức, này vài tên thân sĩ thật cẩn thận đứng ở Lý Mạnh bên cạnh. Nghe được Lý Mạnh đặt câu hỏi. Cầm đầu người nọ vội vàng bồi cười nói, đại soái, tiểu nhân nhóm đem pháo đặt ở ngoài thành thôn trang thời điểm. Sợ bị này lưu tặc phát hiện, cho nên mai thâm chút, cũng không biết đại soái thần binh như thế thần tốc, cho nên hiện tại mới an bài người đi lấy, hẳn là ở trên đường. Mong rằng đại soái xin đừng trách, Lý Mạnh vẫn là lần đầu tiên bị nhân kêu đại soái. Dù sao này đó thân hào nông thôn cũng là biết. Xưng hô quan viên cứ việc hướng lớn kêu, không có không thích, hãy nhìn Lý Mạnh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú, người này càng phát ra kích động đứng lên, vội vàng giải thích nói, tiểu nhân cái này phái người đi thúc giục, phái người đi thúc giục, Vương Hải ở Lý Mạnh phía sau nhỏ giọng nói cho nói. Chúng ta quân binh cũng phái không ít đi qua, khẳng định sẽ không lãng phí thời gian. Nội thành đầu tường thượng Liêu Trạch Thanh ở đầu tường thượng liền thay khôi giáp. Ghé vào lỗ châu mai hướng tới phía dưới nhìn trộm, đánh chết hắn cũng không dám tái đứng lên. Hắn bên người thân tín quan quân mở miệng nói. Phía dưới binh mã mới vừa rồi mặt tướng điểm điểm, bất quá 2.500 nhân binh mã. Hơn nữa khẳng định là suốt đêm chạy tới. Này đó tặc nhân yếu đổ chúng ta ba cái môn. Còn muốn chia, khả chúng ta trên tay là đánh giả đi trận 3.000 binh. Đại soái, không bằng kéo ra ngoài làm một hồi, vài tên quan quân ở nơi nào phân tích phía dưới thế cục. Liêu Trạch Thanh tử nhìn chằm chằm phía dưới cùng Lý Mạnh nói chuyện kia vài cái thân sĩ. Trong ánh mắt coi như yếu phun ra hỏa đến, hung tợn nói, này đó hỗn trướng này nọ, chờ thêm đi này nhất cha, phi đem ngươi nhóm giết cả nhà. Không hoảng hốt, vào không được này nội thành, sống quá mười mấy canh giờ. Chúng ta ý tưởng ứng ngoại hợp diệt này giao châu tặc nhân. đi ra ngoài đánh, chúng ta nhiều người lại là thủ thành, không ăn mệt, cùng lắm thì đánh không lại trở về thủ. Bực này quan quân mặc kệ khi nào, đều là lấy bảo tồn thực lực của chính mình ưu tiên. Lưu Trạch Thanh bên người quân giáo nghe được đại soái sau khi phân phó, đều là hưng phấn đứng lên, vội vã xoay người chạy xuống đầu tường, bắt đầu đi triệu tập binh mã, bố trí nhiệm vụ. Dưới thành Lý Mạnh bên này xem ra này thân sĩ lấy pháo rất là cần chút công phu. Tuy nói là Lý Mạnh cảm thấy không tốt pháo, nhưng này chút chú thành đại gia hỏa đều là gần ngàn cân phân lượng. Quả thật là khuân vác không dễ dàng. Lúc ấy Lý Mạnh thủ hạ lấy vận chuyển thô bổn hàng hóa danh nghĩa đem pháo vận đến này nội ứng thân sĩ trong nhà thời điểm. Những người này đều là dọa phá lá gan. Lý Mạnh bên này đắc tội không nổi. Khả tại bên người Lưu Trạch Thanh đồng dạng là hung ác vô cùng. Chỉ có thể là chôn sâu đứng lên. Ai ngờ đến Lý Mạnh tới nhanh như vậy. Bất quá nói thật, thấy Lý Mạnh ở bên trong thành. Những người này tuy rằng là sợ hãi. Vừa ý chung vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là cái tân tấn tham tướng. Rõ ràng nhân số tự ít đi. Còn muốn chia đi thủ này hắn nội cửa thành. Trước mắt tại đây nội thành cử chính tiền cũng bất quá là 1.500 nhân tả hữu. Lưu Trạch Thanh cùng thủ hạ tướng quân nhóm một bên là trong lòng âm thầm may mắn. Một bên âm thầm cắn răng nảy sinh ác độc, để cho ngươi biết ra ra lợi hại. Nội thành cửa thành chậm rãi mở ra, cầu treo cũng là chậm rãi thả xuống dưới. Ai ngờ đến bên ngoài kỵ binh thấy người ở bên trong yếu xuất môn. Lại làm chút không thể tưởng tượng hành động, hết thảy là lên ngựa chỉnh tề hướng tới mặt sau lui bước. Này hành động làm cho Lưu Trạch Thanh cùng thủ hạ quân giáo nhóm còn kém cười ha ha. Quả nhiên là thái điều, vì nội thành thành lập, Lưu Trạch Thanh cơ hồ là đem nội thành tường thành chung quanh dân cư dân phòng đều là cấp thôi bình. Lý Mạnh kỵ binh lui ra phía sau 150 bước. Cấp đối phương để lại liệt trận không gian sau. Cứ nhiên còn có thể bảo trì trụ trận hình, Lưu Trạch Thanh thủ hạ tuy nói là doanh trại quân đội. Khả Lưu Trạch Thanh nổi tiếng là đầu cơ, hung ác, cùng siêu cao thế nặng cướp đoạt tiền tài, tổng cộng cũng là 1% con ngựa, còn có 1.000 nhiều có cũ nát miên giáp khóa tử giáp lão binh. Lưu Trạch Thanh tốt xấu cùng sấm quân đánh quá, đã ở Sơn Đông cảnh nội nhiều lần bình loạn, bộ đội coi như là kinh nghiệm chiến trận. Đứng ở nơi đó cũng là có chút nghiêm nghị khí chất. Lý Mạnh ở đội ngũ trước nhất mặt, Khả Lưu Trạch Thanh cũng là ở thân binh vờn quanh hạ. Ngay tại cầu treo thượng, đợi cho đối phương liệt trận xong, canh nhị mở miệng nói. Không sai biệt lắm 2.500 nhân. Cách chương.